Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1228, Bắc Vực xóa tên. Góc truyện audio.com, Long Hồ Các La Hoa với tư cách Long Hồ Các tông chủ thân bên trên, lưng đeo áp lực thật lơ ngờ phút này, hắn đứng ở Long Hồ Phong tối đỉnh phong, ngắm nhìn phương xa, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt sầu lo. Hắn không biết lựa chọn của mình có hay không chính xác. Nhưng đây đối với hắn, đối với Long Hồ Các đều là một cái cơ hội. Nếu là có thể đạt được Hoang Vũ di vật, hắn rất có thể trở thành thứ hai Hoang Vũ, cũng có khả năng tìm kiếm được bước vào hợp thể cảnh cơ hội. Long Hồ Các tại hắn dẫn đầu phía dưới, cũng có thể trở thành Bắc Vực thập đại thượng môn đứng đầu. Tông môn ở bên trong, đối với cái này sự tình có hai loại bất đồng ý kiến. Một loại, là muốn đối với Hoang Vũ lấy lòng. Những thứ này trưởng lão phần lớn tính tình mềm yếu, không quả quyết, không đủ để thành đại sự. La Hoa đạo quân bĩu môi, trong lòng cười lạnh. Một loại khác ý kiến chính là lấy hắn cầm đầu kiên quyết muốn trấn áp Hoang Vũ, tranh thủ đạt được lớn nhất lợi ích. Chắc hẳn thời điểm này, Phi Minh sư đệ bọn hắn đã đắc thủ rồi a, La Hoa đạo quân khẽ lẩm bẩm một tiếng. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia kinh hãi động. Muốn phát sinh đại sự gì? La Hoa đạo quân khẽ nhíu mày, loại này kinh hãi động không quá bình thường, như là tâm huyết dâng trào. Tu hành đến bọn hắn cảnh giới này, đối với một ít chuyện, đều có loại kỳ dị cảm ứng, huyền diệu khó hiểu. Tông chủ, việc lớn không tốt rồi. Chính là lúc này, một vị tông môn đệ tử thần sắc bối rối, hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến. Người này còn ở phía xa, liền lớn tiếng la lên. La Hoa đạo quân trong lòng trầm xuống. Vị này tông môn đệ tử chính là trấn thủ Mệnh Giản Bỏ tu sĩ. Mệnh Giản Bỏ, danh như ý nghĩa, chính là gửi tu sĩ. Mệnh Giản, chỗ, nếu là tu sĩ ở bên ngoài phát sinh biến cố gì, Mệnh Giản sẽ có sở biến hóa, để tại tông môn có thể mau chóng biết được. Còn không có chờ hắn đặt câu hỏi, vị này tông môn đệ tử nói là nói. Phi Minh sư thúc bọn hắn, bọn họ Mệnh Giản đã toàn bộ vỡ vụn. Cái gì, La Hoa đạo quân thần sắc đại biến, Phi Minh bọn hắn có 101 người, một cái cũng không thừa. La Hoa đạo quân ánh mắt lạnh như băng, truy vấn một tiếng. Chưa, không có, vị này tông môn đệ tử cũng là sợ tới mức hoang mang lo sợ, nói năng lộn xộn nói. Đều nát, bọn họ Mệnh Giản. La Hoa đạo quân sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, toàn bộ người như là đột nhiên lọt vào cái gì trọng thương, che ngực lui về sau một bước. Đây chính là hơn trăm vị pháp tướng đạo quân. Long Hồ các pháp tướng đạo quân tính bên trên, bế quan tu luyện tính bên trên, bên ngoài du lịch đấy tổng cộng cũng không đến 200 số lượng. Mà hôm nay, lại tổn thất hơn phân nửa. Không, điều đó không có khả năng. La Hoa đạo quân lắc đầu liên tục nói. Tông môn Thiên Hồ trưởng lão đã đi, Phi Minh bọn hắn làm sao có thể toàn quân bị diệt. Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Lần này đi động, hắn thậm chí đã dự liệu được Hoang Vũ một số cố nhân bằng hữu gặp đuổi đi hỗ trợ. Vì vậy, hắn mới đưa Thiên Hồ trưởng lão mời ra núi. Lực lượng như vậy, đủ để đem Hoang Vũ bên kia lực lượng nghiền thành mảnh vỡ, làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy biến cố. Chẳng lẽ, là Táng Long Cốc vị kia xuất thủ? La Hoa đạo quân khẽ lẩm bẩm một tiếng. Góc truyện audio.com. Chính là lúc này, tông môn bên ngoài lại có một vị tu sĩ thần sắc bối rối, một đường bay nhanh mà đến, còn chưa tới phụ cận, liền cao giọng hô. Tông chủ, đại sự không ổn. Bên ngoài đồn đại, Hoang Vũ đã bước vào pháp tướng cảnh, tại Bình Dương trấn bên ngoài, trấn giết Thiên Hồ trưởng lão, Phi Minh sư thúc loại này hơn trăm người. Người nói cái gì? La Hoa đạo quân trừng mắt hai mắt từng chữ một nói. Hắn căn bản không tin tưởng, Hoang Vũ tại loại trạng thái này phía dưới, ít như vậy dương thọ phía dưới, còn có thể đột phá, bước vào pháp tướng cảnh cùng hắn sánh vai. La Hoa cút ra đây cho ta. Chấm, chính là lúc này, Sơn Môn truyền ra bên ngoài đến hét lớn một tiếng, như là sấm sét nổ vang, truyền khắp Long Hồ các mỗi lần hẻo lánh. Hoang Vũ đến rồi, La Hoa đạo quân tâm thần run lên. Nếu là Hoang Vũ thật sự bước vào pháp tướng cảnh, hắn hầu như có thể xác định Hoang Vũ nhất định sẽ tìm đến hắn tính sổ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hoang Vũ vậy mà tới nhanh như vậy. Vèo, La Hoa đạo quân chừa tay từ trong túi chữ vật tế ra một đạo phù lục phóng lên trời, ở giữa không trung trong nháy mắt nổ tung. Đây là một đạo đưa tin linh phù, chỉ có tông môn gặp được khẩn cấp nhất tình huống, mới có thể tế ra đến. Tông môn chấn động, vô số đạo cường đại khí tức bắn ra từ bế quan trong nhao nhao tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra, còn không người nào dám tới ta Long Hồ các sơn môn càn rỡ. La Hoa đạo quân trầm giọng nói, chư vị, người này đạo hiệu Hoang Vũ chính là ta tông môn đệ nhất đại địch, hôm nay đã giết đến tận cửa, kính xin chư vị hợp lực đem cái thằng chó này tru sát. Những thứ này bế quan pháp tướng đạo quân còn không biết Hoang Vũ là ai. đây là tự nhiên, dám đến Long Hồ Các Dương Oai, để cho hắn có đến mà không có về. Ta tưởng là cái gì đại năng lão tổ, nguyên lai là một cái pháp tướng đạo quân, bây giờ pháp tướng đạo quân cũng dám kiêu ngạo như vậy rồi hả? Rất nhiều pháp tướng đạo quân tại La Hoa đạo quân dẫn đầu phía dưới, hướng phía sơn môn bước đi. Tông môn bên trong cũng có một số trưởng lão tụ họp cùng một chỗ, nhìn qua một màn này, nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn lúc ban đầu tự bất đồng ý La Hoa đạo quân kế hoạch. Không nghĩ tới kế hoạch này, rốt cục vẫn phải là Long Hồ Các đưa tới tai họa. Long Hồ Các sơn môn bên ngoài, Tô Tử Mặc đứng ở trong mây, mắt nhìn xuống chân phía dưới cái mảnh này động thiên phúc địa. Cái này Long Hồ Các chính là quần phong vườn quanh, cây cối tươi tốt, tại quần phong giữa còn có thanh tịnh linh tuyền chảy xuôi theo, nhưng là một chỗ vô cùng tốt tu hành sân bãi. Các ngươi trên người có tổn thương, ở chỗ này xem thế nào là được. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt đối với hầu tử đám người dặn dò một tiếng. Ta còn có thể tái chiến. Hầu tử lớn tiếng kêu gào lấy, thần sắc hưng phấn. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói. Chờ ta gặp được hung hiểm, các ngươi lại ra tay cũng không muộn. Nơi nào đến cuồng vọng đồ, còn dám tại ta Long Hồ Các la to. Chấm, chính là lúc này, Long Hồ Các bên trong đi ra hơn 10 vị pháp tướng đạo quân, một người trong đó đối với Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, lớn tiếng quát lớn. Ngươi vậy mà không nhận biết ta. Chấm, Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn đạo hiệu không phải nói tại Bắc Vực ở bên trong, coi như là tại toàn bộ thiên hoang đại lục bên trên cũng là thanh danh hiển hách. Những người này, có một số quanh năm bế quan, thật đúng là không nhận biết Hoang Vũ là ai. Gocchuyenaudio.com, hôm nay, ta tìm đến La Hoa, người không liên quan loại này tốt nhất tránh ra. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh dần, nhìn qua đối diện hơn 10 vị Long Hồ Các pháp tướng đạo quân. Người tìm ta, muốn làm gì? Đám người tản ra, Long Hồ Các tông chủ La Hoa đạo quân chậm rãi đi tới. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com thứ nhất, ngươi phải chết. Tô Tử Mặc chưa cùng La Hoa nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp đương nói. Thứ hai, kể từ hôm nay, Long Hồ Các liền tản đi. Cuồng vọng, kiêu ngạo, người một cái pháp tướng đạo quân, rõ ràng còn muốn để cho ta Long Hồ Các giải tán, thật là hoang đường, trượt thiên hạ to lớn kê. La Hoa đạo quân cũng lắc đầu, cười lạnh nói. Người cái này hai chuyện ta một kiện đều sẽ không đáp ứng. Hoàng Vũ, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngươi muốn bằng vào sức một mình, lay động đến ta Long Hồ Các trên vạn năm nội tình, đó là người si nói mộng. Không đáp ứng, không quan hệ, Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi không đáp ứng ta liền tự tay đập chết ngươi. Tự tay đem Long Hồ Các đánh tan, Bắc Vực xóa tên. Khách chương.